Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ma. Lục huynh, ngươi lời nói này có chút vượt qua, có một số việc trong lòng minh bạch là một chuyện, nhưng quyết không thể nói. Đột nhiên, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng cùng nhau có cảm ứng, hai người kinh ngạc liếc nhau. Đứng người lên đẩy mở cửa sổ nhảy lên nóc phòng. Nơi xa một tòa tháp lâu chi đỉnh, một đạo phảng phất bao phủ ở trong ánh trăng thân ảnh loáng thoáng. Mông lung hào quang, giống như bạch ngọc đồng dạng tinh tế ôn nhu. Diệu Viễn Hòa Thượng, Lục Xanh rất hiếu kỳ. Diệu Viễn Hòa Thượng tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình? Đi, đi hỏi một chút hắn. Thẩm Lăng tiếng nói rơi xuống đất, cùng Lục Xanh hai người vèo một cái biến mất trong phòng. Lẩm bẩm Phật âm từ Diệu Viễn trong miệng bay ra. Diệu Viễn bảo tướng bưng nặng, không ngừng bóp lấy Phật châu. Trên người Phật quang phảng phất có thể cho người mang đến nhiệt độ. Qua hồi lâu, Diệu Viễn Hòa Thượng ngừng tụng kinh, chậm rãi chắp tay trước ngực mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong một mảnh trầm tĩnh, giống như cái này bóng đêm đồng dạc an nhàn. Nghe người góc tường cũng không phải hành vi quân tử. Diệu Viễn đại sư cớ gì làm như thế? Thẩm Lăng nhẹ nhàng dựa vào mái hiên, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hòa thượng cũng không phải là nghe thí chủ góc tường, mà là lắng nghe chúng sinh thanh âm. Bần tăng cảm ơn hai vị thí chủ cứu giúp tri ân. Nếu không, Tam Thánh tự trên dưới sợ là khó thoát kiếp nạn này. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Bất quá đại sư đã chỉ là lắng nghe chúng sinh tri âm, vì sao trong miệng tụng lại là vãng sinh chú? Ngươi là tại siêu độ chúng sinh a? Bần tăng siêu độ chính là chính ta. Diệu Viễn Hòa Thượng khóe miệng có chút câu lên vẻ mỉm cười. Tu Phật người, đối với mình mệnh kiếp có nhiều cảm ứng. Ta đoán tính sẽ có một kiếp sinh tử, cho nên vốn là muốn viễn độ hải ngoại có thể né qua kiếp nạn này. Thế nhưng là đi tới Hỗ Thượng Phủ, bần tăng đột nhiên phát hiện dĩ nhiên đã đi không được. Đây là mệnh số, cùng là nhân quả, A-di-đà Phật, đại sư sợ là nghĩ một đằng nói một nẻo a. Ngươi đến Hỗ Thượng Phủ có mục đích gì? Ngắn ngủi hai ngày, chúng ta đã ngẫu nhiên gặp ba lần, một lần là ngẫu nhiên gặp, nhưng ba lần cũng không phải là A-di-đà Phật. Hai lần trước bần tăng xác thực không phải tìm đến thí chủ, chính là nói lần này ngươi là tới tìm ta. Tìm ta có việc a? Lục Xanh thu hồi tiếu dung nhàn nhạt hỏi. Lần thứ nhất nhìn thấy thí chủ, bần tăng vẫn chưa nhìn kỹ. Tối nay tại Tam Thánh Tự, bần tăng rốt cục thấy rõ thí chủ. Thí chủ, ngươi là thân cư Phật duyên người, ta kiếp nạn này ứng ở trên người của ngươi, cho nên đến đây. Phật duyên, ngươi không phải cảm thấy ta hẳn là xuất gia làm hòa thượng a? Lục Xanh cười, Phật môn giáo nghĩa làm cho người hướng thiện, phàm là thân dành công đức người đều có Phật duyên. Thí chủ người mang công đức ánh sáng, tất nhiên là phúc phận thâm hậu người. Ngươi vẫn là nói thẳng ngươi muốn làm gì a? Ta không có cái gì ngộ tính, cũng không thấu đáo cái gì tuệ căn. Ngươi cái này lải nhải lời nói ta nghe không hiểu. Quán niệm thăng, quần ma hiện, mưa máu rơi, thiên địa sụp đổ. Diệu Viễn Hòa Thượng chậm rãi mở to mắt. Phật tông truyền xuống châm ngữ, ma xuất thế, đệ tử Phật môn hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm có Phật duyên người khắc chế ma. Cái gì là ma? Một bên Thẩm Lăng đột nhiên quát. Tâm ma, dục ma, thiên ma, tà ma. Diệu Viễn Hòa Thượng chậm rãi mở to mắt. Thất tình lục dục đều sẽ hóa ma, ma hiện thì thiên đạo sụp đổ. Hòa Thượng a, ngươi có biết hay không, ngươi đây là tại tuyên truyền phong kiến mê tín cùng tận thế ngôn luận, ở thời đại này sẽ bị đánh chết. Lục Xanh đột nhiên cảm thấy Diệu Viễn Hòa Thượng rất đáng yêu. Có lẽ là bị tẩy não quá mức triệt để, nói hưu nói vượn thái độ rất là chững chạc đàng hoàng. Lục Xanh, chúng ta đi thôi. Thẩm Lăng đột nhiên lôi kéo Lục Xanh, thân hình lóe lên nhảy xuống tháp lâu, cứ như vậy bị Thẩm Lăng kéo lấy trở lại Thiên Thủy khách sạn. Lục Xanh nhìn xem Thẩm Lăng xanh xám, sắc mặt tam quan hơi có chút dao động. Thẩm Lăng, ngươi sẽ không thật tin chuyện hoang đường của hắn à? Hắn nói có phải hay không chuyện ma quỷ ta không biết, nhưng là ta lại biết, gần nhất thời gian một năm, Đại Vũ 19 châu vụ án phát sinh suất so với dĩ vãng cao hơn nhiều lắm. Rất nhiều bản án bản thân liền không hiểu thấu, liền giống với tại Tống Châu một cái xa xôi trong sơn thôn. Một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn lưu manh đột nhiên cuồng tính đại phát, chu diệt toàn thôn 10 hộ. 73 khẩu, bản án rất nhanh liền bị phá án và bắt giam. Cái kia sẹo mụn từ nhỏ tại các thôn dân kỳ thị bên trong lớn lên. Người chung quanh đều là đối với hắn lời nói lạnh nhạt. Bị đè nén 20 năm, rốt cục bộc phát đồ toàn thôn. Mặc dù vụ án phát sinh từ đầu đến cuối hợp tình hợp lý, nhưng là vì sao loại sự kiện này vậy mà đều tập trung ở gần một năm ở giữa? Phụ vương tại 3 tháng trước tác vơ vét gần một năm đại án trọng án ra kết luận. Lòng người đang biến, lòng người đang biến, có ý tứ gì? Lòng người đang biến, nhân tính vốn ác, người cũng không phải trời sinh sẽ khống chế tâm tình của mình. Nguyên nhân chính là như thế. Sở dĩ người đang lớn lên quá trình bên trong sẽ học được rất nhiều đạo lý làm người. Trung thành, hiếu thuận, thiện lương, khiêm tốn, lễ nhượng, kính sợ, liêm khiết, xấu hổ. Những này đạo đức tiêu chuẩn trói buộc chúng ta mỗi tiếng nói cử động. Phụ vương phát hiện, những này đạo đức tiêu chuẩn trói buộc lực chính đang yếu bớt. Liền lấy ta mới vừa nói cái kia vụ án, hung thủ Vương Ma Tử tiếp nhận 20 năm lặng lẽ. 20 năm qua hắn có thể chịu được, thế nhưng là đột nhiên, hắn lại không thể chịu đựng được. Dùng hắn lại nói, giết người suy nghĩ nổi lên trong lòng liền rốt cuộc vung đi không được. Liền ngay cả ban đêm đi ngủ đều tại giết người. Như thế 7 ngày sau đó, hắn rốt cục cầm lên đao. Nghe Thẩm Lăng êm tai nói, Lục Xanh biểu lộ dần dần trở nên được ngưng trọng lên. Lục Xanh trước kia là cái triệt để kẻ vô thần, nhưng từ khi đạt được phạt ác lệnh, từ khi đi tới thế giới này, hắn bắt đầu tin tưởng từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Sở dĩ khi Thẩm Lăng nói ra những này thời điểm, Lục Xanh cũng không có cảm giác hoang đường buồn cười. Nếu như đây là hoang đường buồn cười, như vậy hắn tồn tại chính là buồn cười lớn nhất. Ý của ngươi là, Diệu Viễn Hòa Thượng nói mà, thật tồn tại, tồn không tồn tại ta không biết, nhưng thiên hạ này loạn tượng đã thăng lại là sự thật. Nếu quả như thật có cái gọi là ma, ngược lại là chuyện tốt. Sợ nhất có phải hay không ma, mà là nhân tính bản thân đã mạt đường. Một đêm lặng yên mà đi, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng từ đầu đến cuối không có lại ngủ tiếp. Đông tế bầu trời, xuất hiện một vệt bạch quang. Lúc tờ mờ sáng, một đội khoái mã xông phá hỗ thượng phủ cửa thành chạy vội hướng thành nội chạy như điên. Giá giá, từng tiếng thanh thúy khẽ kêu âm thanh thúc giục dưới hông chiến mã. Mỗi một nữ tử đều áo xanh che mặt, mỗi một nữ tử đều thân lưng hai cây đoản thương, hông eo cường nỗ mũi tên giỏ, như một trận cuồng phong càn quét, trong chớp mắt biến mất tại cuối con đường. Nhân mã cấp tốc xông vào Ninh Quốc Hầu Phủ, tại trước khi vào cửa một sát na đều là nhanh như thiểm điện. Mà khi tiến vào khung cửa về sau lại nháy mắt dừng lại bước chân. Móng ngựa bay lên, một đội nhân mã đều nhịp xuống ngựa quỳ một chân trên đất. Tham kiến công chúa, bắt đến rồi sao? Trong bóng đêm, Trường Lăng công chúa chậm rãi đứng lên. Thật dài váy đuôi như khai bình khổng tước đồng dạng lướt qua bạch ngọc đồng dạng sàn nhà. Ba tên thích khách đều truy nã, bất quá thích khách tựa hồ cũng là tử sĩ, khi biết không đường có thể trốn về sau đều lựa chọn tự sát. Chỉ có một người bị ta một kiếm xuyên ngực mà chết. Thời khắc này Linh Châu quận chúa trên mặt không có chút nào lục xanh quen thuộc hoạt bát đáng yêu. Băng lãnh mặt mày ở giữa, tản ra nồng đậm sát ý. Thích khách đâu? Hai tên Trường Lăng vệ đi vào chiến mã trước, cởi xuống trên chiến mã ba bộ thi thể ném tới Trường Lăng công chúa trước mặt. Công chúa mời xem qua. Trường Lăng công chúa ống tay áo vung lên, thích khách trên mặt che mặt nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán. Ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng đảo qua ba bộ thi thể. Khi ánh mắt dừng lại tại cuối cùng một cỗ thi thể thời điểm, Trường Lăng công chúa sắc mặt lập tức thay đổi. Quách Tùng Linh, một tiếng kinh hô, ẩn chứa nồng đậm tình cảm. Không phải tưởng niệm, không phải không muốn xa rời, mà là khắc cốt minh tâm cừu hận cùng oán độc. Quách Tùng Linh, nghĩ không ra là ngươi. Tám năm, ha ha ha, ngươi rốt cục chết rồi. Ha ha ha, Trường Lăng công chúa chân hạ một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Công chúa, Linh Châu quận chúa cuống quýt đứng người lên ôm chặt lấy Trường Lăng công chúa. Quách Tùng Linh, ai giết hắn? Linh Châu, là ngươi a? Linh Châu quận chúa khẽ run lên. Là, ta, tốt, rất tốt. Cũng bởi vì ngươi giết Quách Tùng Linh, trước kia ngươi làm những chuyện hoang đường kia, bản cung chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi tới, đem Quách Tùng Linh thi thể treo tại cửa đông bên ngoài, phơi thây 10 ngày sau đó nghiền xương thành cho. Công chúa, ngài nhận biết Quách Tùng Linh? Linh Châu quận chúa trần chờ hỏi. Nhận biết, hắn hóa thành cho bản cung đều biết. Linh Châu, ngươi có bao nhiêu năm không có gọi ta mẫu thân rồi? Linh Châu ngày nào không gọi a? Linh Châu trên mặt đột nhiên biến ảo ra thiên chân vô tà tiếu dung mang theo nũng nịu nói. Kia là tại người khác trước, thế nhưng là tại sao ta cảm giác rất lâu không nghe được ngươi gọi ta? Cái này Quách Tùng Linh, là ta giết con cừu nhân, ta Huyễn Nhi, chính là bị hắn giết hại. 8 năm, ta tìm bọn hắn 8 năm. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể tìm tới bọn hắn báo thù cho Huyễn Nhi. Huynh trưởng thù, mẫu thân trước kia cho tới bây giờ không có đề cập qua. Ta hàng năm đều sẽ đi Tam Thánh tự cầu phúc dâng hương. Linh Châu, biết hôm qua là ngày gì à? Hôm qua, chẳng lẽ, Linh Châu biến sắc, kinh ngạc hỏi, không sai, hôm qua, là Huyễn Nhi ngày giỗ, mà ngươi có thể tại đêm qua đánh giết Quách Tùng Linh, chính là cho Huyễn Nhi tốt nhất tế lễ. Ta rốt cục có thể an tâm ngủ một giấc. Thanh Hà, ngươi mang người đi trông coi cửa đông. Muốn là không người nào dám tới nhặt xác, giết chết bất luận tội. Đúng, sắc trời sáng lên, ra vào Hỗ Thượng Phủ vãng lai khách đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Tại cửa đông trên tường thành, dĩ nhiên treo một cỗ thi thể. Vãng lai khách run run rẩy rẩy đi tới cửa thành, nhào nhào đối với cỗ thi thể này thân phận nghị luận ầm ĩ. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, nhưng Hỗ Thượng Phủ Võ Lâm lại đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Giang Nam Tam Hiệp Quách Tùng Linh Đại Hiệp bị Trường Lăng công chúa treo ở cửa đông bên ngoài. Có lẽ tại địa phương khác, Quách Tùng Linh đại danh rất xa xôi, có lẽ dần dần bị lãng quên. Nhưng là tại Hỗ Thượng Phủ Giang Hồ Võ Lâm, Giang Nam Tam Hiệp là hóa thành truyền thuyết kéo dài không suy nhân vật. Đại Hiệp Quách Tùng Linh, Nhị Hiệp Lâm Tuyền, Tam Hiệp Bạch Diệp, ba người kết nghĩa Kim Lan tại 8 năm trước Võ Lâm xông ra kinh thiên động địa uy danh. Nếu như không phải phát sinh sự kiện kia, Tam Hiệp hiện tại địa vị có lẽ sớm đã trở thành Giang Nam Đạo Thái Sơn bắt đầu. Giang hồ đời nào cũng có anh hùng ra, một đời anh hào đổi anh hào. 30 năm trước là Hồ Bi Liệt thời đại, như vậy 10 năm trước tuyệt đối là Giang Nam Tam Hiệp thời đại. Ba người võ công đều đã xuất thần nhập hóa, ba người hiệp danh, từ lâu như mặt trời ban trưa, nhưng là, vô luận là Hồ Bi Liệt vẫn là Giang Nam Tam Hiệp, đều là tại đỉnh phong nhất thời điểm đột nhiên tiêu thanh diệt tích. 8 năm trước, Giang Nam Tam Hiệp cùng Trường Lăng công chúa kết xuống không hiểu cừu hận. Đoạn thời gian đó, toàn bộ Hỗ Thượng Võ Lâm đều bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong. Cuối cùng là Bạch Diệp hiện thân, lấy một nhân chi mệnh lắng lại trận sóng gió này. Phong ba mặc dù lắng lại, Bạch Diệp lại tại sau khi chết phong thần. Tại Hỗ Thượng Võ Lâm đáy lòng của người ta, Giang Nam Tam Hiệp là trong lòng bọn họ không thể khinh nhờn thần thoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ